phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, đệ 461 trang. Sao Điềm Mỹ thanh âm rơi xuống, đại gia lập tức trước mắt đen nhánh, giây lát đã bị tái nhập tân cảnh tượng giữa. Trước với thị giác truyền đến tin tức là gây mũi nước hoa vị, Tây Vũ nhịn không được che lại hơi thở ho khan hai tiếng. Rồi sau đó mới phát hiện 12 người đã đứng ở hoa lệ đến khoa trương hiện đại trong phòng. Bên người trừ bỏ thoạt nhìn thoải mái đến cực điểm sofa, sắc hương mê người đồ ăn ở ngoài, còn có từng hàng tinh xảo các kiểu quần áo bị treo ở di động trên giá áo. Hết thảy xa hoa mà vô dụng. Lệnh người này hoàn cảnh có chút giống minh tinh phòng hóa trang. Ở trước tiên tận khả năng lục soát hữu dụng tin tức, là mỗi cái đủ tư cách chủ bá thói quen, nhìn đại gia sôi nổi ở trong phòng chuyển động lên. La Hy thế nhưng trực tiếp đi đến giày nặng Nhung Thiên Nga bức màn trước. Một phen kéo ra này quá mức chướng mắt che đậy, cửa sổ sát đất ngoại vô tích nghe hồng đô thì ập vào. Trước mặt, lập tức hấp dẫn mọi người lực chú ý, tuy rằng chủ bá nhóm sẽ tiến vào đề tài khác nhau phó bản. Nhưng cảnh tượng hơn phân nửa lấy diện tích hữu hạn phong bế không gian. Hoặc dã ngoại là chủ đất hoang là chủ. Như vậy kinh người bàng nhiên đô thị yêu cầu chi tiết thật sự đáng sợ. Cho nên chưa bao giờ xuất hiện ở trò chơi giữa quá, từ thỏ nhịn không được bò đến pha lê thượng nhìn. Kỹ, oa, xem ra thượng một hồi phó bản chất lượng không được. Công ty bắt đầu hạ vốn gốc vãn tôn, trần ngàn đèn vẫn luôn là phó cả lơ phất phơ bộ dáng. Giờ phút này lại cũng trầm hạ biểu tình. Ta đọc quá chút kinh Phật. Bên trong nói thế giới cực lạc lấy đá quý phô địa. Này đó ánh đèn so đá quý còn lộng lẫy. Cho nên loại này thành thị, đại khái chính là nhân loại thế giới cực lạc đi. Tây Vũ nghe bọn họ nghị luận, hoàn toàn không biết nên như thế nào đi giảng. Kỳ thật hắn ánh mắt đầu tiên liền đã nhìn ra, ngoài cửa sổ thế giới là hắn đã từng quen thuộc nhất bất quá hoa hạ thủ đô. Hiện giờ đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ở thế giới giả thuyết gặp lại. Trong lòng trăm vị tạp trần. Cũng không hiểu được La Hy còn có hay không nửa điểm ấn tượng như vậy thấp thỏm. Hắn nhịn không được nhìn lén bên người người, cũng may La Hy biểu tình đã lâu bình tĩnh. Trong ánh mắt cũng không nhiều ít lưu luyến, thậm chí còn trào phúng cười. Dùng thực tế ảo chụp ảnh kỹ thuật đem nhân loại thành thị chụp được tới đặt ở cảnh tượng thì tốt. Rồi, chẳng qua là cho chúng ta nhìn một cái mà thôi. Chỉ sợ này cục vẫn là vây ở đại lâu. Ra không được. Huống chi, Bạch Khả nghi hoặc, làm sao vậy, người phát hiện cái gì không thích hợp địa phương sao? La Hy xoay người đối mọi người bất đắc dĩ lắc đầu. Ta không rõ các ngươi thật trì độn vẫn là giả trì độn. Rõ ràng trước vị diện trong thế giới, cái loại này trực tiếp đọc lấy não nội tin tức sinh thành ảo giác phân đoạn mới càng khủng bố đi. Kia đối tự nhiên người tới nói cũng là cực kỳ mũi nhọn mà nguy hiểm kỹ thuật. Hơn phân nửa mới vừa nghiên cứu ra tới không lâu, lại trước bắt được Vân Đài tới thí nghiệm hiệu quả, hắn phun tào xong. Quảng bá tự nhiên âm hồn không tan mà toát ra tới, chủ bá La Hy. Cấm đối công ty hoạt động tiến hành nghị luận. Đây là cuối cùng cảnh cáo. La Hy biết nghe lời phải mà câm miệng. Nhưng hắn sở nhắc nhở tin tức, vẫn là làm mỗi người đều ra một thân mồ hôi lạnh đúng vậy. Bạo lực thanh trừ ký ức là một chuyện. Chỉ cần đại não liên tiếp thượng máy tính liền đọc vào tay hết thảy ý tưởng lại là mặt khác một chuyện, nếu kỹ thuật này thành thục, không nói đến trên thế giới khả năng không còn có tội phạm. Ngay cả những cái đó cao cao tại thượng tự nhiên người, cũng muốn vĩnh viễn sống ở người thống trị giám thị bên trong. Biến thành không dám nhiều vọng tưởng một phân một hào sống máy móc, đếm ngược đã bắt đầu rồi. Vị diện thế giới tồn tại thời gian còn thừa 11:55. Thỉnh nắm chặt thời gian. Quảng bá lưu lại thúc giục. Mới vừa rồi biến mất ngay sau đó. Nhà đẹp dày nặng cửa gỗ vô thanh vô tức mà bị đẩy ra, đảo mắt. Một vị ngũ quan tuấn Mỹ nam nhân chậm chậm đi đến. Hắn rõ ràng âu phục dày da. Nghiêm trang, lại nhân cặp eo đầu bạc mà hiện ra vài phần mị khí. Thanh âm cũng cực ôn nhu. Thân ái nhóm, xem ra các ngươi đã chuẩn bị tốt, buôn bán đã đến giờ. Thỉnh xuống lầu phục vụ hảo các ngươi khách nhân, từ thỏ bị ghê tởm đến xoa xoa cánh tay thượng nổi da gà, ai là ngươi thân ái nhóm a? Đây là cái gì cửa hàng? Chúng ta làm gì muốn phục vụ khách nhân? Nam nhân bất động thanh sắc, tiểu thỏ, ngươi lại không nghe lời. Nơi này là cực lạc chi phòng, làm bán mình cấp lão bản nô bộc. Ngươi như thế nào hỏi đến ra như vậy xuẩn vấn đề? Nói, hắn lại lộ ra hạ hoa nở rộ sán lạn tươi cười. Đương nhiên, nếu ngươi đổi ý, cũng có thể cầu lão bản lập tức đem ngươi làm thành khách nhân đồ ăn, biến mất trên thế giới này. Từ thỏ xua tay, hảo hảo hảo, ta đi. Sau đó nàng lại ôm ngực, bất quá chúng ta nói tốt, ta bán nghệ không bán thân, nam nhân không dao động, khách nhân yêu cầu cái gì ngươi đều phải thỏa mãn. Đây là ngươi chức nghiệp đạo đức, từ thỏ. Hảo hảo hảo, chức nghiệp đạo đức chúng ta nhất có. Không phải sợ các chủ nhân tăng ca đánh mosaic bị liên lụy sao? Nguyên bản khẩn trương không khí bị cái này kẻ dở hơi nháo đến nhẹ nhàng lên. Tây Vũ chậm rãi hoàn hồn, nhẹ giọng hỏi, ngoặc kép, ngươi như thế nào xưng hô? Ngươi là mới tới. Nam nhân dứt lời tới gần. Đại khái vì cẩn thận quan sát Tây Vũ, cơ hồ cùng hắn để sát vào tới rồi chóp mũi đối chóp mũi nông nỗi. Sau đó mới cười, ngươi lớn lên thật đẹp, ta phải vì ngươi an bài một vị bắt bẻ khách nhân nga. Kêu ta Bạch tiên sinh liền hảo. Tây Vũ trường hướng liền sắp túm khai này NPC La Hi, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy. Sau đó chiều Bạch tiên sinh mỉm cười, hảo. Còn hy vọng chiếu cố nhiều hơn, Bạch tiên sinh lui về phía sau hai bước. Vỗ vỗ tay, thời gian khẩn trương, đi thôi, bọn nhỏ sẽ đem đại gia đưa tới đối ứng phòng, ta lại cảnh cáo một câu. Còn tưởng lưu chữ mệnh sống lâu mấy ngày ra hòa, cũng đừng đắc tội khách nhân. Nếu không, ta cũng giúp không được gì. Chủ bá nhóm hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên không biết nên như thế nào tại đây quỷ dị trạng huống hạ tìm được thứ nguyên. Người nắm giữ, đúng lúc này, một đám 3-4 tuổi đại, làn da ngăm đen tiểu bằng hữu không tiếng động nối đuôi nhau mà nhập. Phân biệt mặc không lên tiếng mà dắt lấy một vị chủ bá tay. Lôi kéo bọn họ đi ra ngoài, ứng hành trình hừ lạnh. Xem ra chỉ có thể trước căng ra đầu nghe lời. Bất quá trước mở ra vị diện hoàn cảnh xấu quá lớn. Cho nên cái thứ hai thế giới, như cũ thuộc về những cái đó không được hoan nghênh ra hòa, từ thỏ cười hì hì nói tiếp. Ngươi sẽ không cho rằng chính mình thực được hoan nghênh đi. Tự giải quyết cho tốt a. Hết chương.